Đừng xa anh nữa nhé. Chương 18, góc truyện audio.com. Hôm nay nó được trường cho nghỉ vì trời bắt đầu chuyển sang đông nên tất cả mọi người được nghỉ. Nhưng hôm nay khi mở mắt ra đã không thấy hắn. Nó đi vào VSCN rồi bước ra với chiếc đầm jean xanh đi xuống nhà. Sáng hảo Hy Tranh, quản gia chào nó, mọi người sáng hảo mà Ngạo Thiên đi làm rồi ạ. Nó cười, vâng, chị Hy Tranh lại đây xem này. Băng Tâm kêu nó lại. Gì thế, nó hỏi, chị giúp em vẽ được không? Băng Tâm nhìn nó, này Băng Tâm không được làm phiền chị ấy. Mẹ Băng Tâm kêu con gái mình, à không sao đâu. Nó nói rồi vẽ hình cho Băng Tâm. Cứ thế thời gian trôi dần qua tới trưa khi nghe tiếng xe dừng trước nhà, nó cầm tấm giấy vẽ chạy ra tưởng là hắn nhưng lại là Thiên Vương. Xin chào Hy Tranh, tôi là Thiên Vương. Thiên Vương đưa tay ra. Xin chào, nó bắt tay với Thiên Vương rồi buông ra. Em cầm gì thế, đưa ra cho tôi xem được không? Thiên Vương chỉ muốn chọc ghẹo nó, thật sự nó đẹp thật, nếu không phải đây là vợ Ngạo Thiên thì Thiên Vương anh đây đã ăn nó vào bụng. Vì sợ chết nên không dám, à chỉ vẽ bậy thôi. Nó ngượng ngùng nói, à anh đây cũng biết vẽ, hay là em đưa anh xem thử. Nói điều đầy đứng tin, anh giật lấy bản vẽ nó. Thôi xấu lắm, nó lấy lại hai người giật qua giật lại nó tật chân. Thiên Vương đưa tay đỡ nó, lúc đó hắn đi vào thì thấy ngay cảnh Thiên Vương nằm trên người nó. Thiên Vương biết hắn đi vào nên không bỏ nó ra, càng ôm chặt còn lấy tay chào hắn. Hai người làm gì thế? Hắn nói hơi lớn nên mọi người đều chạy ra. Thiên Vương đỡ nó đứng dậy. Có làm gì đâu, chỉ Tiểu Hy té nên mình đỡ thôi. Thiên Vương anh biết hắn đang giận nên châm dầu vào lửa luôn. Tôi cản trở hai người quá. Nói rồi hắn đi lên lầu. Trời ơi hắn. Thiên Vương, dám kêu vợ hắn bằng Tiểu Hy, nếu không phải hắn là bạn anh thì em đã giết hắn rồi. 15 phút sau nó bước vào bàn ăn, Thiên Vương cũng đi vào, hắn từ trên lầu bước xuống. Ăn cơm thôi, Thiên Vương nói lớn, mọi người ngồi vào bàn. Này Tiểu Hy cô nương ăn cá đi. Thiên Vương lại giở trò, anh đừng kêu tôi như vậy. Nó, Ngạo Thiên còn chưa kêu em là bảo bối. Thiên Vương tỏ thái độ nói, cách chương.